Và bên YouTube cũng có nhiều người yêu đó, thằng Jin kìa đó. Bé Huyền con nhìn kìa, Nguyễn Jin, admin của chú luôn. Admin của chú luôn, đẹp trai, cao giáo có tài. Đã bị BD nhưng mà khỏi rồi. Ngày xưa anh Jin anh BD nhưng bây giờ anh khỏi rồi. Cháu hello, chú thành lập bonsai. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa cho phép tôi cũng xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma có thật được phát trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào các admin, những cô gái cầm cái lê xanh. Xin mến chào các anh chị em của Facebook. Ngày hôm nay thì một lần nữa xin phép cặp đôi tác giả Ngô Hạ Chi và Quỷ Nhân cho phép A Tũn được ghim bình luận của bé Lê Thị Thanh Huyền là đứa cháu bên kia sông của nhà bạn học cấp 3 của bà chị làm bếp chơi thân với mẹ ở Hải Bún. Đó, một đứa cháu xa xa như vậy. Bởi vì cháu nó đang buồn, đang không có người yêu. Thế cháu nó năm nay cũng vừa tròn 18, từ ngày bé mình còn bế còn ấm. Thế thì đấy, anh chị em thì có thể là dễ tương tác hơn. Mình ghim cái bình luận ở bên Facebook. Anh chị em của YouTube quan tâm thì có thể là sang xem. Và anh chị bé Huyền con có thể là qua bên YouTube để tương tác với anh chị em của YouTube. Bên YouTube cũng có rất nhiều anh đẹp trai. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của bộ truyện Ma Làng Quê, Đàn Bà Tuổi Dần của tác giả Quỷ Nhân và Hạ Chi. Ở tập 2 thì chúng ta đã thấy rằng cái bí mật của nhà họ Lý đó là vì một cái lời của một ông thầy mà cái người con trai nhà họ Lý thì cái năm 25 tuổi là phải lấy một cái cô gái tuổi dần về để gánh hạn cho nhà mình. Đó, để gánh hạn cho nhà mình và sau đó 5 năm thì sẽ bỏ cô đi và lấy một cái người vợ khác. Và đồng thời cái người vợ tuổi dần bị bỏ đi sẽ bị nhốt lại ở trong cái hang đó rất là khổ sở. Cái này thì nó không phải chỉ là liên quan đến cái việc là cái người phụ nữ tuổi dần, mà nó cái này nó là do cái nhà họ Lý đó. Cái vấn đề nó là ở nhà họ Lý đó, là do cái hủ tục lạc hậu của nhà họ Lý đó. Và đã có người đã chết, đó chính là cô Ngọc Lan. Vậy tập là ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là cô Ngọc Lan sẽ trả thù như thế nào và giải quyết tất cả những cái ân oán đó như thế nào ở tập cuối. Để đọc các tác phẩm khác của Quỷ Nhân và Hạ Chi, các bạn có thể truy cập vào Facebook của cặp đôi tác giả. Tụi dán link Facebook ở phần mô tả của video bên YouTube, tương tác với tác giả, đọc các tác phẩm khác của tác giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối cùng của Đàn Bà Tuổi Dần. Lúc đó ở trên bờ, tên kia hừ lạnh một tiếng, cả bọn lũ lượt kéo nhau rời khỏi. Bây giờ, âm sát và Thu có thể thở phào một cái. Bỗng nhiên một thằng đi sau cùng kêu lên một tiếng thất thanh. Tất cả mọi người đều bị tiếng hét của tên kia thu hút mà quay đầu nhìn lại. Gương mặt của hắn trắng bệch, đầu ngẩng cao, hướng cặp mắt nhìn chằm chằm lên một đọt cây. Mồ hôi của hắn rơi lấm tấm ở trên trán, tay hắn run lẩy bẩy chỉ lên đấy. Cứu với, có ma. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, tuy nhiên ở đó chẳng có gì cả ngoài tàn cây to lớn. Vậy nhưng bộ dáng của tên này lại trông vô cùng sợ hãi, thậm chí là hắn sợ đến mức muốn đái cả ra quần. Người đàn ông đứng đầu đang bực mình tiến lên đập mạnh vào đầu thằng kia. Thằng điên, mày không lo đi tìm đi, ma cái quỷ cái gì ở đây? Thằng nọ không đáp, bộ mặt sợ hãi đến tái mét. Trùng hợp ngay lúc này, ánh trăng từ trên trời yếu ớt rọi xuống, hiện rõ những hình ảnh phản chiếu loang loáng trên mặt nước. Gã đàn ông vô tình nhìn xuống, sắc mặt bây giờ cũng biến hóa đầy kinh sợ. Quay đầu nhìn về những tán cây, rõ ràng là chẳng có gì cả. Vậy mà hình ảnh phản chiếu trên mặt sông, lại thấy ở trên đó, lại có bóng người đàn bà mặc áo đỏ, mái tóc buông dài, đang ngoái cổ nhìn xuống bọn chúng. Khóe miệng đang nhếch lên một nét cười man dở. Thằng nọ không tin nổi vào mắt mình, liều mình quay lại nhìn một lần nữa lên đọt cây. Vẫn chỉ là những tán lá lao sao. Nhốt một ngụm nước bọt, gã chậm rãi quay đầu nhìn xuống mặt sông. Từng đợt sóng dập dành làm cho hình ảnh phản chiếu cứ chập chờn không thôi. Vậy nhưng gã vẫn thấy người đàn bà ấy bây giờ không còn ở trên đọt cây nữa, mà đang đu ở ngay trên cổ của gã. Hai chân của gã run rẩy, không nhịn được mà đái ướt cả quần. Cứu tao! Cứu tao! Cả đám quay lại nhìn. Tên này ú ớ, cầu cứu. Nhưng tất cả đám đó đâu thể thấy được gì ngoài việc hắn đang đứng như trời trồng. Ở bên kia, ông sát cũng nhìn rõ hắn đang bị làm sao. Thằng kia ngã xuống đất, chỉ tay lên cổ của mình. Nhưng bây giờ nó đã sợ đến nỗi chẳng nói thành lời. Ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái bóng đen thùi lùi, đưa bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng của hắn lại. Đám còn lại nhìn hai người như hai kẻ điên, lại nhìn sang ông sát, bắt đầu đằng đằng sát khí, tay rút kiếm gỗ đào cùng với lá bùa ra. Bên trong bụi rậm, Thu ánh mắt cũng không rời khỏi đám người. Nhìn tình cảnh hỗn loạn, trong lòng cô không nhịn được mà run lên. Trên đầu của người đàn ông kia, cô cũng có thể nhìn thấy vong hồn của người đàn bà áo đỏ. Hai cánh tay của cô gái áo đỏ bấu chặt lấy cổ của gã, mà ngửa mặt lên cười sằng sặc. Cứu tao! Cứu tao với chúng mày ơi! Cứu tao! Tên kia chỉ lắp bắp được vài tiếng, sau đó tiếng kêu thất thanh của đám người kia vang lên. Trong thời khắc chỉ một chớp mắt, cái đầu của hắn bị giật đứt ra khỏi thân người, máu bắn ra tung tóe khắp nơi, vương cả vào người của những người đứng bên cạnh. Ông sát không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đó chết một cách kinh hoàng. Bị tiếng hét của bọn bên này đánh động, một toán người khác đang tìm kiếm ở gần đó cũng vội vàng chạy đến. Trong ấy có cả đám người bà Ngọc. Nào ngờ họ vừa chạy đến nơi, đã thấy hết thằng này đến thằng khác hớt hải chạy lại, gương mặt tràn ngập sự kinh hoàng, cắt không còn một giọt máu. Bà Ngọc giữ một khoảng lặng, đoạn gặng hỏi: Xảy ra cái chuyện gì mà chạy như thế? Bà ơi, có quỷ, có quỷ. Người nọ sợ đến thất kinh hồn vía, lắp bắp, vừa nói đoạn vừa đẩy bà Ngọc ra mà chạy. Đám bà Ngọc nghe nói thế bảo có quỷ, cũng sợ mất hồn mất vía, dắt díu nhau. Nào ngờ còn chưa kịp quay đầu thì rất nhiều tà áo dài màu đỏ từ trên những đọt cây mà rũ xuống, túm lấy họ, nhấc lên cao. Nó như những cái vòi bạch tuộc hung hãn quấn chặt lấy họ, dùng sức siết mạnh. Những tiếng răng rắc vang lên, kèm theo là tiếng thét đầy đau đớn của bọn gia nhân. Xương cốt của chúng nó bị bóp gãy nát, cơ thể co quắp biến dạng. Có người bị siết gãy đến xương đâm lòi cả da thịt, máu chảy đầm đìa. Màu máu đỏ hòa vào màu của những cái tà áo dài, trông càng trở nên đến chói mắt. Bọn gia nhân bị siết chặt một hồi lâu, cứ lịm dần, rồi gục xuống. Thầy của chúng nó trong một thoáng đã bị chất thành đống, gương mặt đau đớn, những biểu cảm xúc đầy kinh hãi. Ông sát bấy giờ mới hoàn hồn, lấy từ trong túi ra 4 lá bùa mà tung lên. Tứ phủ trấn quỷ, khỏi! Tức thì 4 lá bùa đồng loạt bay về phía chỗ mấy tà áo dài đỏ. Ngay lúc này, mấy tà áo dài đang nhăm nhe chồm sang con mồi tiếp theo là đám bà Ngọc. Thế nhưng chưa kịp chạm đến, bốn lá bùa của ông Sát đã chạm vào, bốc lửa đùng đùng. Chẳng mấy chốc, mấy dải áo bị lửa thiêu rụi mà biến mất. Đồng thời giọng nói của một người đàn bà vang lên ma quái: "Khen cho tên đạo sĩ lại thích lo chuyện bao đồng. Ẩn oán giữa ta và nhà Lý là oan có đầu, là nợ có chủ. Biết điều thì cút ngay khỏi đây, không thì đừng mong mà toàn thây." Giữa bốn bể núi rừng vang lên tiếng lanh lảnh của người đàn bà. Âm khí khi nãy còn nồng nặc, trong một thoáng theo cái bóng áo đỏ từ từ bay lả lả đi, rồi biến mất trên mặt sông. Ông Sát đưa đôi mắt thận trọng nhìn quanh, nhưng lúc này từ phần bụng của ông dấy lên cảm giác đau đớn. Ông vén áo lên cao nhìn thì kinh hãi. Ở đó là hình dạng một bàn tay bấu chặt, đỏ lên một mảng, trông như đốm lửa cháy. Đây là lời cảnh cáo của nữ quỷ áo đỏ dành cho ông. Cô Thu nãy giờ trốn ở trong bụi rậm, nhìn rõ cảnh tượng hỗn loạn, nhưng cô không hề có cảm giác sợ hãi hay xót thương, mà cô hả hê lắm. Nhìn những kẻ kia bị giết, cũng chính là những kẻ đã trơ mắt nhìn cô bị đẩy vào trong nỗi bất hạnh tận cùng, là những kẻ đã gián tiếp cầm dao mà giết cô. Nhân quả báo ứng, nhìn chúng như vậy thì cô có thể hoàn toàn tin vào câu này. Bà Ngọc kinh hãi ngã lăn ra đất, sực nhớ ra điều gì, bà kéo sợi dây chuyền giấu trong cổ áo ra, đưa ra xung quanh, gương mặt tái mét. Đôi môi của bà mấp máy những câu kỳ quái: "Cô đi, tao có phụ trợ, tao có phụ trợ, mày cô đi, cô đi." Ông Sát nhìn người đàn bà điên, sau đó thì mặc kệ bà ấy mà đi về chỗ bụi rậm, chỗ cô Thu đang trốn. Bởi vì quá hoảng loạn, bà ấy không để ý. Ông lợi dụng chuyện này, đưa cô lên thuyền rồi trèo đi. Cô Thu được ông Sát giấu cẩn thận vào trong cái vòm tre, còn ông thì ở bên ngoài, vừa trông chừng, vừa trèo thuyền. Men theo dòng nước, ông cho cái thuyền đi qua một khúc cua, theo nhánh sông ra mạch chính. Không còn tiếng người huyên náo tìm kiếm, không còn những ánh đuốc bập bùng. Bốn bề chỉ còn lại sự yên lặng đến lạnh lẽo. "Bây giờ cô muốn đi đâu?" Vừa chèo thuyền, ông Sát vừa lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Thu ngồi bên trong chậm chậm đáp: Tôi về nhà. Tôi nhớ nhà." "Nhà cô ở đâu?" "Đi hết làng này, băng qua thêm hai làng nữa ở dưới hạ du." Qua đoạn thời gian đau khổ bất hạnh, Thu bây giờ chỉ muốn quay về nhà, muốn xà vào lòng của bà nội để bà ôm lấy mà khóc. Chỉ có ở đó, cô mới không sợ hãi, không còn bị người ta mưu tính. Cô chỉ cần về nhà. Con thuyền nhỏ chồng chành trên dòng nước xiết nhưng không lật, giống như Thu vậy. Dù ở trong phong ba bão táp đau khổ, dằn vặt của đám người kia vẫn cứ vùng vẫy mà tìm lấy sự sống. Bởi lẽ người ta nói còn thở là còn tồn tại, mà còn tồn tại thì còn hy vọng. Khi hai người xuôi dòng đưa Thu trở về nhà cô, ở nhà họ Lý bây giờ đã xảy ra chuyện lớn. Trời vừa hừng sáng, ông Lý đang thắp nhang, nghe tiếng chó sủa giống lên từng hồi dài. Nghĩ rằng là bọn chó nó sủa những người qua đường, ông cũng chẳng thèm quan tâm. Nào ngờ khi vài đứa đầy tớ đang dọn dẹp ở trong ngoài thì bỗng nhiên nghe tiếng hét choe choé. Ông Lý chống gậy, bước từng bước khập khiễng đi ra ngoài xem là cái sự gì. Cánh cổng nhà đã bị mở toang hoác, người đứng đông kịt. Thấy ông chủ đến, đám đầy tớ đang run rẩy, không quên tránh ra né đường. Cảnh tượng trước mắt dần dần hiện ra làm cho ông Lý chấn kinh, đứng như trời trồng. Ở giữa hai bên cổng nhà được mắc một sợi dây nối liền, ngay chính giữa là một sợi dây khác được buộc lại thành dây treo. Thứ bị treo trên đó chính là đầu của những kẻ mà đêm qua đi tìm kiếm cô Thu. Máu chảy ra lênh láng thành vũng, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc. Đám ruồi nhạt đã bắt đầu bâu vào, bay loạn xạ. Điều kỳ quái là gương mặt của những cái đầu kia đều méo mó, vặn vẹo tràn đầy kinh hãi. Nó giống như chứng minh cho việc bọn họ đã thấy thứ gì đáng sợ, và rồi bị sát hại một cách tàn nhẫn. Ông chủ ơi, ông chủ, ông ra xem bà Ngọc, bà Ngọc. Một đứa đầy tớ chạy vào hớt hải báo tin. Ông Lý đang bị chuyện này làm cho ba hồn bảy vía bay tứ tán, lại nghe thêm chuyện này thì đổ mồ hôi hột, lấy khăn tay quẹt vội. Ông giữ chặt cây gậy trong tay, ra vẻ cứng cỏi. Cái gì? Con mụ ấy thì làm sao được? Đã tóm được con bé chị kia chưa mà vác xác về? Ông ơi, bà Ngọc bị người ta giết, moi gan moi ruột, chặt đầu treo ở ngoài bến đỏ ông ơi. Lại một tin động trời truyền đến, làm cho mọi người bủn rộn cả tay chân. Thế nhưng với sự hiếu kỳ đã ăn sâu vào máu, họ kháo nhau chạy đến bến đỏ để xem. Cả đoàn người nô nức, nhìn trông cứ như là đi xem hội vậy. Ông Lý cũng tấp tạch đi theo. Đến bến đỏ, đoàn người đứng ở trên bờ nhìn ra xa xa. Ở dưới dòng nước xiết, có cắm một cây cọc nhọn nhô lên khỏi mặt nước. Trên đó là ghim thân xác của bà Ngọc, bị mũi cọc ghim từ phần đầu bị chặt đứt, lủng là lủng lẳng. Máu nhèo xuống dưới mặt sông, loang cả đỏ một vùng ghê rợn. Bây giờ một người dân liền tỉnh táo kêu lên. Không hay rồi, đi báo quan, đi báo quan. Câu nói của người này kích động người dân ở trong làng. Họ liền bảo một thằng chạy nhanh lên báo quan. Còn về phần ông Lý, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì run lẩy bẩy, tay thò vào cổ áo nắm chặt sợi dây chuyền đang đeo ở trên cổ. Trong lúc này, ông nhìn thấy khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên dòng nước. Trên ấy có mắc một sợi dây chuyền mà giống hệt như sợi dây ông đang đeo. Cảm giác rùng rợn xâm lấn lên thân thể. Ông Lý nhuốt từng ngụm nước bọt, mong có thể bình tĩnh. Nhưng khúc gỗ kia giống như là trêu đùa khiêu khích, tựa như là lời nhắc nhở ông rằng thứ dây chuyền ông đang đeo nó không có tác dụng gì ngoài trang trí cả. Ông Lý sợ quá mặc kệ đám người mà lầm lũi chống gậy về nhà. Đúng lúc ông quay lưng đi, từ bên dưới mặt nước thò lên một bàn tay móng vuốt dài nhọn hoắt túm lấy sợi dây chuyền, lập tức lôi tọt xuống mặt sông mà không ai nhìn thấy cả. Khi trở về đến nhà, ông Lý không nói không rằng dẫn theo một đám người bỏ ra ngoài. Lúc quan trên xuống điều tra mọi chuyện, cũng chỉ có mấy đứa đầy tớ thay ông Lý trả lời. Loay hoay đâu mất cả buổi sáng dọn dẹp đống hỗn độn xong, mới thấy ông Lý dẫn theo một tay thầy Pháp về. Quái lạ là lão thầy này trông mới chỉ độ ngoài 25, trẻ như thế, nhưng ra chiều trịch thượng lắm. Vừa vào đến cổng, đã vẫy vẫy tay, gọi một đứa đầy tớ đến, bắt người nọ quỳ hai tay hai chân. Bấy giờ, gã mới phủi phủi mông, đạo mạo mà ngồi lên lưng, như là cưỡi con chó. Đám người xung quanh đỏ cả ra nhìn, không ai biết là gã muốn làm gì. Còn không mau, rước thầy vào trong nhà, đứng được ra đấy à? Thầy Pháp thấy đầy tớ như phỗng, cũng quát lên một tiếng, không quên đưa tay đánh bột vào mông nó một cái. Bây giờ mọi người mới biết, quả nhiên là gã đang coi người ở kia như là con chó thực sự. Chứ làm con người thì làm sao phải hạ mình làm súc vật như thế. Nào ngờ họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị khảo cho một gậy vào đầu. Ông Lý ở bên cạnh chỉ cây gậy vào mặt của thằng kia. Mày thân là con trâu, con chó, mày mua về để giúp ích cho chủ, mày biết thân biết phận, tao còn thương. Không, tao đánh mẹ cho què giò. Đến nước này thì người kia cũng ngậm ngùi, không dám phản kháng, chỉ biết cắn răng bỏ lê từng bước trên nền gạch. Gã thầy pháp hài lòng, ngồi bắt chéo hai chân, vuốt vuốt cằm, ra chiều hả hê lắm. Về phần ông Lý thì chống gậy đi bên cạnh, lưng khom khom. Cả đám đệ tớ trong nhà không ai bảo ai, tự tản ra ai làm việc mình. Chỉ có điều có mấy đứa hiếu kỳ len lén đi qua cửa sổ gần với phòng khách trong nhà mà nghe trộm câu chuyện. Ê, cha cha cha cha cha cha, nhìn từ nhà trên đến nhà dưới xem ra toàn là âm khí. Ấy, kiểu này là nhà chúng bay không làm theo lời ông cha tao dặn rồi. À, bẩm thầy lớn, nhà con rõ ràng là làm theo lời thầy dặn, ngặt nỗi là nó trốn mất rồi. Nhà chúng con còn bị quỷ nó phá, không tìm được, mới phiền thầy về giúp cho qua cơn gia biến. Ai, nhà tao đến là nợ nhà chúng mày, đến là cái của nợ mà. Khi bước vào phòng khách, gã thầy bắt đầu đứng lên, phủi phủi mông, rồi ngồi lên tấm ván. Ông lấy được một người hầu khác mang cho một cái ghế, ngồi đối diện với gã. Đoạn, ông lấy cung kính, khiêm nhường. Phải, là nhà con đội ơn thầy, nếu không phải là có gia tộc nhà thầy giúp đỡ thì có khi nhà con bây giờ là tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Thôi, đừng có nhiều lời, thế muốn gì thì nói ra xem nào. Gã thầy vừa ra vẻ khinh thường, miệng bỏm bẻm nhai dầu, dường như đang trong cơn phê lim dim mà cái đám này đến bắt đi cho bằng được. Gã tức lắm, thế nhưng mà tức thì cũng vẫn phải đi. Bởi vì nhà gã từ trước đến giờ đều trông vào cái chuyện lừa tiền của nhà họ Lý mà ăn. Hồi ấy ông cố nội của gã lợi dụng gia đình nhà họ Lý không có con trai mà bịa ra cái chuyện phải tìm đàn bà tuổi dần để mà di cung hoán mệnh. Nào ngờ trời giúp họ thật, sau cái lần làm đầu tiên thì lại sinh ra con trai nối dõi. Đến bây giờ, mỗi tháng nhà họ Lý đều phải đem tiền đến mà cung phụng. Âu cũng là do nhà họ Lý, chúng nó ngu thôi. Ông Lý nghe vậy, lấy từ trong tay áo ra cái dây chuyền, đưa lên trước mặt của gã thầy cúng. Dạ, cái bùa mà thầy cho chúng con không làm gì được nữ quỷ. Mới đây thôi à, con mụ ngọc nó bị xé xác, cắm cổ ở trên bến đỏ thầy ơi. Thế chúng bay chưa làm cái kia thì nó mạnh lên, nó quậy, nó phá rồi. Bây giờ phải gấp rút bắt bằng được con bé kia về. Không thì đợi con nữ quỷ kia đem cả nhà mày xuống mộ. Thầy ơi, thế bây giờ đi đâu tìm nó? Ngu thế, còn đi đâu mà ngoài cái việc tìm đến nhà nó. Nghe đến đây, ông Lý cũng không chậm trễ, lập tức gọi người nhanh chóng khởi hành đến nhà của cô Thu. Gã thầy cúng thì ngồi tành hanh trên tấm ván, chóp chép nhai dầu, trong đầu đang tính toán xem nên nói như thế nào, làm như thế nào để có thể lừa thêm tiền rồi ăn chơi phè phỡn. Đang suy nghĩ thì một con sen trong nhà theo lệnh của ông chủ đem bánh nước lên. Đối với số tiền nhà họ Lý cung phụng mỗi tháng, gã dư sức một tay mấy em sinh mơn mởn. Đàn ông mà, thấy gái sinh trước mắt thì như mèo thấy mỡ, nhèo cả dãi. Con sen vừa đặt bánh nước xuống thì gã mon men lại gần thỏ thẻ. Thế, làm nô ở nhà này à? Chà chà, chà chà chà chà, chẳng thế. Cứ như là bánh trôi. Nhẹ, thế tên là gì đấy? Dạ, bẩm thầy, con tên là Huyền. Huyền à? Ừ, Huyền là đen mà sao trắng thế? Chà chà chà chà, nhìn cái ngực kìa, trắng thế. Dạ xin thầy, con có chồng, có gia đình rồi. Con Sen thấy thế thì giật nảy cả mình, tránh xa cái đụng chạm của gã thầy cúng. Bấy giờ thấy ông Lý chống gậy bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, ra hiệu phẩy phẩy tay cho nó đi ra ngoài. Thế nhưng dù con Sen đi khỏi đó thì nó vẫn cảm giác như ánh mắt của tên thầy cúng lom lom nhìn nó đến dọn cả da gà. Ông Lý lại ngồi xuống ghế, cẩn thận hỏi thêm vài chuyện. Thưa thầy, thế bây giờ mình làm gì tiếp? Thì mày đi mua cho tao một con gà luộc, một chai rượu đế. Tối nay tao làm lễ, tao giải quyết chuyện này cho. Thầy, mua về cúng à thầy? Tao muốn nhậu, được chưa? Cái việc gì cũng hỏi là sao? Đi nhanh lên. Phải là mày đi đấy, đứa khác đừng có trách. Tao mặc kệ nhà mày đấy. Thật ra là gã muốn đuổi ông Lý đi, để ở nhà mà dễ bề tòm tem con Huyền. Ở ngoài quán rượu với chợ, cả đi cả về cũng mất lâu ghê, vừa đủ thời gian để hành sự. Quả nhiên ông Lý nghe lời, dù chân đi vẫn còn cả thọt, phải cố chống gậy nghiến răng nghe theo thầy mà đi. Chỉ đợi có thế, gã liền gọi một đứa đệ tử khác. Thầy bảo này, thầy đang có việc. Bảo cái con Huyền trắng trắng vừa nãy ấy vào trong buồng giúp thầy một tí, chuẩn bị lễ để tối làm lễ cho ông chủ chúng bay nhé. Nói xong, gã hí hửng bước vào buồng, ngồi chờ người đẹp. Căn buồng kín, chỉ có cánh cửa sổ đóng im ỉm, và ngọn nến xung quanh chỉ là một màu u tối. Gã mỏ mẫm leo lên trên giường. Đợi một hồi lâu, cánh cửa buồng được mở, bóng dáng một người đàn bà xuất hiện, chỉ là ngược sáng không rõ mặt, chỉ biết là dáng dấp yểu điệu thướt tha lắm. Nghĩ là con Huyền đến, gã thầy cúng nước miếng đã nhẻo ra đầy ngực. Huyền đấy à? Vào đây giúp thầy một chút chuyện. Huyền ơi. Ôi dồi ôi. Quả nhiên, người đàn bà từ từ đi vào trong, còn không quên quay lại đóng cửa buồng thật kỹ, lại còn chốt then. Ngỡ là phen này mình trúng mánh, gã không chờ đợi nữa, mà lột hết quần áo nằm dài ra ở trên giường. Chẳng mấy chốc, trong cái bóng đêm bao trùm ấy, gã cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh. Bây giờ gã mới thẽ thọt. Nào, Huyền nằm xuống bên cạnh anh, rồi mình vào việc luôn. Người đàn bà kia rất nghe lời, từ từ nằm xuống. Đột nhiên, gã cảm giác như có cơn gió lạnh thổi qua. Chỉ là có điều, căn buồng cửa đóng kín. Tại sao lấy đâu ra gió lạnh? Gã còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, gã cảm nhận được bàn tay mềm mại đang vuốt ve ở trên người. Cảm giác đê mê chạy dọc, cả cơ thể của hai người áp sát vào nhau, khiến cho gã hưng phấn mà kêu lên. Ôi giời ơi, Huyền ơi, làm gì mà bạo thế? Thế mà lúc nãy còn làm trò làm chuyện. Từ từ đã xem nào. Không có lời đáp, không gian chỉ là một sự im lặng, thấy lạnh lạnh. Cảm giác cái lạnh thấu xương thấu thịt, bao trùm lấy toàn thân. Điều kỳ quái hơn là cái cảm giác lạnh ấy, nó đang tỏa ra từ cái cơ thể mềm mại của cô Huyền. Gã cựa quậy, mà người kia lại càng bám chặt không buông. Thầy ơi! Dạ, bẩm thầy, thầy gọi con giúp cái gì đấy ạ? Bất giác, ở bên ngoài vang lên tiếng người, mà lại chính là tiếng của con Huyền. Bất giác, một lần nữa, toàn thân của gã thầy cũng cứng đờ đờ, trợn cả hai mắt. Con Huyền đang ở ngoài kia, thế thì đứa đang nằm ở đây là ai? Bao nhiêu hưng phấn khi nãy bây giờ đã bay biến sạch, chỉ còn lại sợ hãi. Người kia biết gã thầy cúng phát hiện ra, thế nhưng chẳng hề nao núng. Một tay đưa lên bóp chặt lên miệng gã, để cho gã không phát ra được thành tiếng. Gã chợt phát hiện ra móng tay của người nọ dài nhọn hoắt, lạnh như băng. Ở bên ngoài, con Huyền lại gọi: "Thầy ơi, thầy có cần con vào giúp không ạ thầy?" "Không cần, thầy làm gần xong rồi." "Dạ vâng, thế con xin phép ạ." Tiếng bước chân của con sen đi xa dần, kèm theo đó là tiếng ú ớ của gã thầy cúng ở trong buồng. Bởi vì vừa rồi rõ ràng là người kia nói, chứ không phải là gã. Tay chân của gã quơ quào vùng vẫy, mong thoát ra được. Nhưng mà càng cử động, cảm giác như người kia lại càng nặng nề. Gã dường như thấy xương cốt của mình như sắp sửa đứt gãy đến nơi. "Thầy, không phải là thầy muốn giúp con sao? Để con giúp thầy thoải mái một tí nhá. Thầy nhá." Tiếng cười ma mị vang lên, làm cho tên thầy cúng không chịu nổi nữa mà vãi cả đái ra quần. Gã không muốn chết, gã ra sức vùng vẫy, thế nhưng người kia làm sao để cho gã trốn được. Một luồng ánh sáng kỳ dị xuất hiện, gã nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó. Còn ai vào đây? Chính là cô Ngọc Lan. Cô Ngọc Lan mang đầy bộ dáng đáng sợ, cái đầu từ từ bị xé toạc ra khỏi cổ, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân đầy máu. Cô ta dí sát cái đầu vào mặt của gã thầy cúng, cái miệng ngoác ra mà cười man dở, hãi hùng. Cô ta đưa bàn tay từ trên miệng của gã thầy cúng xuống xiết cổ của gã. Tiếng xương cổ gãy răng rắc, kèm theo tiếng khòng khọc của gã thầy cúng. Cô Ngọc Lan thích thú nhìn gã đau đớn mà cất tiếng: Tao đã chờ bao nhiêu năm rồi. Cả nhà mày phải đền mạng cho tao." Nói đoạn, cô Ngọc Lan không chút nhân từ thọc thẳng những ngón tay nhọn hoắt của mình mà móc tim của tên thầy cúng ra. Chỉ thấy gã dướn lên một cái, mắt trợn trừng, chết tốt. Máu từ tim loang ra thành vũng. Lúc này, chiếc thuyền chở ông Sát và cô Thu đã về gần đến nơi. Vì quá háo hức, cô không ngồi ở trong vòng tre nữa mà đứng thẳng ra trước mũi thuyền, rẽ sóng đi đến ngã tư sông. Cô Thu nhìn thấy căn nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Cô quay sang dục ông Sát nhanh nhanh chèo thuyền. Thuyền vừa cập bến, cô Thu không kiềm chế được mà phóng thẳng lên bờ, chạy nhanh về phía nhà mình. Đường quê toàn sỏi đá, cô đi chân trần, đau đớn. Thế nhưng cô mặc kệ. Mỗi bước chạy của mình, cô đem hết tất cả niềm vui sướng mà dồn vào. Nào ngờ, bước đến nơi, cảnh tượng làm cho cô sững sờ. Một đám đàn ông trai trắng lực lưỡng đang ở trong nhà. Bên phải là những người phụ nữ nhà cô bị trói lại. Bên trái là cha cô và các chú bị chúng nó đánh đến thừa sống, thiếu chết. Thu nhìn thấy cảnh ấy thì sững sờ tại chỗ, đôi mắt đau đớn khôn cùng. Nhìn thấy cô, thằng thủ lĩnh của bọn kia mỉa mai: "Mợ ba đã về đấy à? Thế mợ ba về thăm nhà, sao không để ông sai chúng con đi tìm? Khổ chúng con quá mợ ơi." À, cho phép chúng mày bước chân vào nhà tao, chúng mày thả họ ra." Cơn tức giận bắt đầu tràn ngập, Thu không nhịn nổi mà xông lên định đánh chúng nó. Thế nhưng sức đàn bà yếu ớt làm sao mà chống được những thằng vai u thịt bắp lực điền. Chẳng mấy chốc, cô bị chúng nó khống chế vả cho mấy cái bạt tai đến hoa cả mắt. Mẹ và bà nội của cô Thu nhìn cô bị đánh thì gào khóc cầu xin. Thế nhưng chúng nó là ai? Chúng nó là tay sai của nhà họ Lý, là những thằng máu lạnh thì làm gì có lòng thương cảm. Bây giờ đã bắt được cô Thu, không muốn chậm việc của chủ, chúng nó mặc kệ người nhà của cô mà lôi cô đi. Thu gào lên trong tức tưởi, vùng vẫy tuyệt vọng, đôi chân bị đá cứ toạc cả máu, nhưng chúng nó lại càng lôi cô đi mạnh hơn. Thu đau đớn, giàn giụa trong nước mắt, tuyệt vọng mà cầu xin. Người nhà cô chạy ra, nhưng bị bọn khốn kiếp lăm lăm gậy gộc, đe dọa. Bà nội của cô Thu vùng thoát ra được, chạy đến xô chúng nó mà giữ cháu lại. Thế nhưng một bà già thì làm được gì chứ? Một thằng hất tay, bà cụ ngã lăn ra đất. Chưa hả, nó còn giơ chân dậm mạnh vào ngực người đàn bà khổ sở ấy một cái. Cút mẹ đi, con mụ già, tránh ra. Hàng loạt những âm thanh hỗn loạn, khóc lóc, chửi rủa, đánh đập vang lên. Chúng nó ném cô Thu lên xe ngựa, rồi bắt đầu khảo xe mà chạy đi. Bánh xe đã lăn, cô Thu vẫn cố dãy giụa. Một thằng lên khảo cho cô một gậy vào đầu ngất lịm. Người nhà cô Thu khóc lóc chạy theo xe ngựa. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, bóng chiếc xe ngựa và cái quân ác độc kia, trước cái đám hung hãn kia, ông đợi đến khi chúng nó đi rồi mới đến chỗ người nhà cô Thu. Chúng nó đến bắt cô ấy đi, e rằng sau này các người muốn gặp cũng khó đấy. Nghe câu ấy, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía ông Sát. Bà nội của cô Thu vội vàng nhào đến. Ông biết cái gì? Ông làm ơn nói cho nhà chúng tôi. Nhìn bà cụ nước mắt lưng tròng, toàn thân run lẩy bẩy, ông Sát cũng không giấu giếm mà kể hết mọi thứ cho họ nghe. Cả nhà cô Thu sững sờ rồi nghẹn ngào bật khóc. Họ không gả cô đi, mong cô hạnh phúc, ấy thế mà lại thành ra đẩy cô vào cái địa ngục trần gian. Cha cô Thu dù bị đánh đau lắm nhưng cũng vùng dậy. Tôi sẽ đi cứu con tôi về. Tôi không để nó sống cả đời như con thú trong hầm mộ nhà người ta như thế được. Mọi người ai nấy cũng hừng hực căm giận. Bọn họ đi gọi thêm vài người quen rồi nhờ ông Sát dẫn đường. Vì tình thế cấp bách, họ băng qua những cánh rừng bạt ngàn. Cho đến khi trời nhá nhem tối, họ cũng chuẩn bị đến nơi. Đoán chừng không lâu nữa, nhà họ Lý cũng sẽ đến đây. Ông Sát bảo vài người khác leo lên trên cây quan sát, còn ông cùng với vài người nữa nấp ở những bụi rậm lớn bên dưới mà chờ đợi. Một lúc lâu sau, họ đã nghe tiếng kèn trống thê lương và những ánh đuốc đập đục bập bùng đang tiến dần đến bên vách đá nơi có cái hang quan tài. Dẫn đầu đoàn người là ông cụ Lý, chống gậy đi từng bước. Theo sau là cái cáng khiêng anh Đức đang nằm mê man sắp chết. Tiếp theo nữa là một cái quan tài bên trên khắc hình con hổ. Đúng như những gì mà vợ của anh Tâm kể, họ định giam cô Thu ở đây để mà di cung hoán mệnh cho con trai nhà họ. Mẹ tiên sư, bảo tao đi mua gà luộc với rượu đế, xong rồi lại bảo không muốn ăn, lại còn ru rú trong cái buồng đó, rồi lén bỏ ra đây làm cho ông phải lần mò. Không phải là ông đang cần mày, ông chả đánh cho mày bỏ mẹ. Ông Lý vừa đi vừa lầm bầm chửi gã thầy cúng. Ra chiều tức tối lắm. Đi đến mộ phần dòng họ, ông bảo đám đầy tớ đặt anh Đức nằm song song với quan tài, bên trong nhốt cô Thu. Họ còn dựng lên một cái bàn cúng, chuẩn bị đầy đủ nhang đèn hoa quả. Xong xuôi, ông Lý nhìn quanh rồi bảo một thằng ở. Chúng mày có thấy thầy đang ở đâu không? Dạ, chắc là thầy đang đi xem địa thế xung quanh đâu đây thôi, ông chủ ạ. Đúng lúc đấy thì một cơn gió lạnh từ đâu lùa đến, làm cho mọi người tê tái, rùng mình. Gương mặt của ông Sát biến sắc, dặn dò những người bên cạnh cẩn thận. Bởi ông biết cảm giác này chỉ xuất hiện khi nữ quỷ xuất hiện. Vì để chắc chắn, ông Sát rút cây kiếm gỗ đào của mình ra, còn không quên đảo mắt đề phòng. Tiếng bước chân vang lên ở trong rừng, dẫm lên những chiếc lá khô xào xạc loạt xoạt. Bấy giờ từ bên trong một lùm cây, gã thầy cúng từ từ bước ra. Mà không đúng, dường như là bị lôi ra. Bởi lẽ bây giờ gã chỉ còn là một cái xác bê bết máu. Người ta nhìn vào mà ghê tởm nôn ọe. Cái xác của gã thầy cúng bị ném xuống trước mặt của ông Lý. Ông Lý sợ mất mật, ngã lăn ra đằng sau. Đám người đi theo ông ta cũng sợ hãi, thi nhau bỏ chạy, mặc kệ ông Lý lại đó. Ông Lý lấy bình tĩnh, định chống gậy bỏ chạy khỏi đây. Nào ngờ cây gậy đột nhiên bị giật khỏi tay ông, bẻ gãy làm đôi. Mẹ nó chứ! Miệng lẩm bẩm chửi thề, ông Lý tìm cách đứng dậy. Thế nhưng không để ông toại nguyện, một bóng đen xuất hiện, hất ông văng cả vào thân cây. Đau đớn còn chưa kịp định thần thì lại bị hất tiếp. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến khi ông Lý chỉ còn có thể nằm gục dưới đất mà thở hồng hộc. Mày có nhớ tao không? Mày có nhớ tao không hả chồng? Chồng ơi! Giọng người đàn bà quen thuộc vang lên. Ông Lý dù đang đau đớn nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi. Ngọc, Ngọc Lan! Còn nhớ là tốt rồi. Mày có nhớ mày đã làm gì với tao không hả chồng? Không để cho ông Lý trả lời, cái bóng đen của cô Ngọc Lan lại hất văng ông thêm một lần nữa. Thân thể của ông đã già yếu, chẳng mấy chốc đã hộc máu mồm máu mũi. Nhưng dường như còn chưa thỏa mãn, Ngọc Lan còn muốn ông ta trả giá đắt hơn. Anh Đức, con trai của ông Lý, đang thoi thóp nằm dưới đất, chính là mục tiêu tiếp theo. Nhảy chồm một cái vọt đến, ngồi chồm hổm trên người của anh Đức. Cô Ngọc Lan bấy giờ mới nhe răng nanh. Bây giờ là ngày mà cô đã chờ mấy chục năm. Ông Lý liền giơ tay về phía trước khua khoắng, yếu ớt. Đừng mà, đừng động đến nó. Nó không có tội đúng không? Mày định nói thế phải không? Nó có tội. Tội của nó là làm con của một thằng độc ác như mày. Nói đoạn, Ngọc Lan nhe nanh cắn thẳng vào cổ của anh Đức. Cô ta thách thú xé nát cái cần cổ của anh Đức để cảm nhận máu phun ra. Hôm nay người thanh niên này chính là bữa ăn tuyệt phẩm của cô Ngọc Lan, là bữa ăn của sự báo oán. Ông Sát cùng những người bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm giác rợn người. Có đứa không chịu nổi, đái ỉa cả ra quần. Anh Đức nằm đó bị cắn cổ, máu phun ra, giật đành đạch lên như con cá. Ông Lý nhìn con trai của mình đau đớn thì gào lên. Thả cho nó! Giết tao đây này! Giết tao đây này! Ánh trăng đã nhô lên khỏi bầu trời tối đen, chiếu ra cái thứ ánh sáng xanh rớt xanh rát, vàng vọt. Anh Đức đã đoạn khí mà chết, mặc kệ ông Lý cầu xin trong vô vọng. Cô Ngọc Lan cười khanh khách, dường như rất đắc ý vậy. Con khôn nạn! Sao mày lại nhắm vào con tao? Ông Lý run rẩy, gắng gượng gào thét. Chỉ thấy gương mặt của cô Ngọc Lan đanh lại, đôi mắt đỏ ngầu của cô lạnh lùng nhìn người đàn ông đang thảm hại bên kia. Mày đã từng bắt con tao đi, là con của tao. Mày giam cầm tao ở đây để tao sống dở chết dở. Vừa nói, những ký ức của nhiều năm trước ùa về, khơi gợi lên nỗi bất hạnh. Ngày Ngọc Lan bị bắt đến đây, cô gặp lại ông Lý đang say mềm. Đêm hôm ấy, cái tên khốn nạn này mặc kệ sự phản kháng mà cưỡng hiếp cô Ngọc Lan không thương xót. Ngay sáng hôm sau, ông ta tỉnh dậy, bỏ đi ngay vì sợ mình vi phạm phải lời nguyền. Bấy giờ, cô Ngọc Lan gằn giọng. Mày biết không? Lúc đó tao chỉ mong rằng lời nguyền là có thật, để mày chết đi. Cô Ngọc Lan cười chua chát cay đắng. Sau đêm hôm đó, cô lại hoài thai, sinh ra một đứa con trai bụ bẫm. Nhìn thấy con của mình, nghĩ đến tương lai, cô nghĩ đến việc bỏ trốn. Thế nhưng ông trời một lần nữa lại độc ác. Ngọc Lan tỉnh dậy, không thấy con mình đâu. Hoảng hốt sợ hãi, cô tuyệt vọng. Thế nhưng những người đàn bà ở đây cứ dở điên dở dại. Cũng chẳng ai nói với cô là con cô đâu, nó ra sao. Dường như là đứa bé không hề tồn tại, bốc hơi thành đám khói mờ ảo. Chỉ có một bà già nói với cô rằng là đêm hôm đó thấy ông Lý mang đứa trẻ đi. Thời khắc ấy Ngọc Lan gục ngã, đau đớn khôn xiết. Tuy nhiên là một người mẹ, cô không cho phép bản thân mình buông tay. Vào một đêm nọ, sau khi cô ta nghe và biết được đám người đến đưa cơm đã đi xa, thì tìm cách bỏ trốn. Cô dùng đá nhiều lần đập cho đến khi vỡ cái xích sắt, rồi băng qua rừng sâu thăm thẳm. Nào ngờ đi chưa được bao lâu, cô bị đám kia chẳng hiểu vì sao phát hiện và rượt đuổi. Khi chạy đến bờ sông, gặp một người chèo thuyền ngang qua, cô cố gắng cầu xin, thế nhưng cũng chỉ nhận lại là sự lạnh lùng, rồi bị bọn kia bắt về. Trong đêm hôm ấy, chúng nó tàn nhẫn giết cô, chặt đầu, vùi xác ở ngay gần bia mộ cạnh cái hang. Hai mươi mấy năm làm vong hồn vất vưởng, nhung nhớ đứa con trai, lại thêm oán khí chất chồng và thân thể không nguyên vẹn mà Ngọc Lan tích tụ trở thành như ngày hôm nay, là hóa ra một nữ quỷ thích ăn thịt, thích uống máu người. Ở trong lòng nuôi mối hận thù, những kẻ giết cô như bà Lý, như ông Lý, tất cả sẽ phải chịu báo oán. Mày giết tao đi, rồi mày sẽ không biết con mày đang ở đâu đâu. Tao chết rồi, mày cũng đừng hòng mà hoàn thành ước nguyện gì. Bấy giờ ông Lý lại cười khằng khặc chế giễu, sau đó đưa ra một cái vòng tay bằng bạc. Đây chính là cái vòng hồi môn của cô Ngọc Lan khi về nhà họ Lý làm dâu, và cũng là cái vòng mà cô đeo lên cho con mình. Nhìn thấy cái vòng, cô Ngọc Lan thật sự kích động. Cô nhào đến đoạt lấy nó, ngắm nghía, nâng niu. Thế nhưng cái vòng đó làm sao có thể khỏa lấp nỗi nhớ nhung con. Nghĩ ngợi một hồi, cô Ngọc Lan nắm chặt cổ áo của ông Lý mà rít lên. Con tao đâu? Con tao đâu? Mày giấu con của tao ở đâu? Ở đâu? Tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết. Rồi mày sẽ làm một con quỷ đau khổ, sẽ không được siêu sinh. Đáp lại câu hỏi của cô Ngọc Lan, ông Lý bật cười khằng khặc đến ói cả da máu. Dường như nhìn thấy cô Ngọc Lan đau khổ như vậy, ông ta rất vui sướng. Chính tay cô ta giết chết đứa con mà ông ta yêu quý nhất, thì ông ta cũng không để cho mẹ con cô ta được đoàn tụ. Ở bên này bọn ông sát đang nín thở theo dõi, không ngờ rằng một nữ quỷ khát máu lại phải chịu đau khổ đến tột cùng như thế. Ông sát nhớ lại cái đêm ông bỏ người con gái kia ở lại mà trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu như lúc đó ông dũng cảm cứu cô ấy, thì có lẽ đã không phải chịu cảnh chết đi mà không thấy con mình như thế này. Sau khi đưa cái vòng cho Ngọc Lan, ông Lý đập đầu vào tảng đá bên cạnh, đánh đổp một cái, toác óc ra mà chết. Cô Ngọc Lan tức giận điên cuồng. Đúng lúc này, ông Sát bước ra cùng với những người đi theo. Họ muốn cứu cô Thu thoát khỏi đây ngay lập tức. Tuy nhiên, họ lại chính trở thành cái đích để cho Ngọc Lan trút giận. Lão già, tao đã bảo mày không được xen vào chuyện của tao cơ mà. Giọng nói của cô Ngọc Lan vang vọng, nhưng cũng không khiến cho ông Sát chùn bước. Để ngăn cản họ, cô Ngọc Lan vung phép hất văng tất cả đám người. Con trai của cô ta không còn ở đây nữa, cô cũng không thể gặp lại thằng bé, cho nên cô dường như điên cuồng, mất hết toàn bộ lý trí còn sót lại, chỉ còn lại oán khí bập bùng mà phá hủy tất cả. Cô Ngọc Lan bấy giờ điên cuồng thoát ẩn thoát hiện, khi ở nơi này, lúc ở chỗ khác. Trong tích tắc, cô xuất hiện ngay trước mặt ông Sát. Ông Sát còn chưa kịp hành động gì thì cô to loáng một cái, lại biến ra sau lưng. Ông Sát lắp bắp. Chúng tôi chỉ đến đưa con gái nhà này về, chứ không muốn xen vào chuyện của cô. Không, tao không quan tâm. Con tao đâu? Con tao đâu? Con tao đâu? Dứt lời, cô Ngọc Lan đưa tay bóp chặt lấy cổ của ông Sát, nhấc bổng lên không trung. Những cái móng tay sắc nhọn bấu lấy da thịt của ông Sát. Mấy người ở dưới thế vậy thì hoảng hốt cầm đá ném cô ấy mà gào thét. Thả ông ra! Thả ông ra! Chúng mày cũng phải chết hết. Con tao đâu? Con tao đâu? Con tao đâu? Giọng nói của cô Ngọc Lan điên cuồng, vung tay. Ông Sát bị ném xuống. May thay cũng mang một chút võ nghệ trên thân, lăn lộn mấy vòng cũng chỉ bị xây sát nhẹ nhẹ. Cô Ngọc Lan nào chịu buông tha, cô ta nhào đến, đưa những móng vuốt vồ thẳng tới trái tim của ông Sát. Ông Sát né sang một bên, thuận thế vung kiếm gỗ đào đánh vào gáy của cô. Hai bên giao chiến kịch liệt. Mấy người đàn bà bên trong hang mộ đã thức tỉnh, họ bước ra ngơ ngác nhìn. Đúng như những gì ông Sát nói, tất cả đàn bà đây đều bị mặc váy đỏ, bị xích ở cổ. Ngoại trừ cô vợ của anh Tâm thì bọn họ đều ngây ngốc như đã điên dại, nép vào trong. Dường như rất lâu họ đã bị hành hạ mà sợ luôn cả con người. Thằng chó, tao sẽ giết mày. Tao sẽ xé xác mày ra. Con tao đâu? Con tao đâu? Ngọc Lan dùng tất cả sức lực mà phóng đến, giơ móng tay nhuốm đầy quỷ lực mà chộp vào ông Sát. Tốc độ nhanh đến mức ông chỉ kịp né qua một bên, nhưng vẫn bị cào toạc cả một mảng mạng sườn. Máu túa ra, đau đớn đứng cả không vững. Từ bên ngoài lại một người nữa bước đến, không ngờ lại chính là anh Tâm, con trai cả của nhà họ Lý. Theo thói quen, mỗi một ngày anh đều đến đây vào giờ cơm, đưa cơm cho vợ. Bởi vì chuyện này mà anh bị cha mình ghét bỏ. Từ nhỏ anh cũng đã cảm giác ông xem anh như là cái gai trong mắt, chỉ là bây giờ lại càng thêm ghét bỏ hơn. Vợ của anh Tâm thấy ở bên kia người ta đánh nhau kịch liệt, liền kêu lên: "Dừng lại đi, không biết bao nhiêu người chết rồi, dừng lại đi." "Cầm miệng, mày cầm miệng ngay." Trong cơn điên cuồng phẫn uất, cô Ngọc Lan không còn nghĩ được gì nữa. Cô muốn trừng phạt tất cả mọi người. Cô muốn khiến cho tất cả sống trong đau khổ bất tận như cô vậy. Cô Ngọc Lan vung tay vả cho vợ anh Tâm một cái, sau đó định chồm tới. Nào ngờ anh Tâm từ xa thấy vợ mình bị đánh thì nhào lên chặn trước mặt. Anh Tâm run rẩy: Đừng đánh vợ con. Đánh con. Cô Ngọc Lan lại càng thêm phẫn uất. Tại sao cô cũng đã từng yêu chồng cô như vậy mà ông ta vẫn cứ hại cô? Tại sao? Tình yêu là cái quái gì? Chỉ là giả dối, Tao sẽ giết cả mày. Tao sẽ giết cả mày. Dứt lời, cô vung móng vuốt hất văng anh Tâm ra. Một bên áo của anh Tâm rách toạc, lộ ra một mảng lưng trần. Vợ anh Tâm cũng nhào đến cầu xin. Cầu xin bà, chồng con không biết gì cả, giết con đi chết thay cho anh ý. Cô Ngọc Lan bây giờ cũng điên cuồng, vung chân hất văng vợ anh Tâm ra. Anh Tâm khờ khạo, chỉ biết là vợ mình như thế thì phải xông lên bảo vệ. Nhưng bây giờ anh cũng đã đau đến nỗi chẳng đứng lên được, cố lết đi từng bước. Cô Ngọc Lan đứng đó trợn mắt hả hê. Ở bên kia, đám người theo ông sát lợi dụng đang hỗn loạn len lén tiến đến mở nắp quan tài. Quả nhiên là cô Thu đang bị nhốt bên trong. Toàn thân mặc bộ áo dài màu đỏ, cổ bị xích sắt dài nối liền với quan tài đá. Cha cô Thu lấy một cục đá lớn đập rất mạnh. Chẳng mấy chốc xích sắt bị đập vỡ. Họ đưa cô Thu ra. Đưa cô ấy về đi, ở đây để ta lo. Ông sát ôm ngực hộc máu. Trong cơn tức giận của nữ quỷ, càng nhiều ở đây thì sẽ càng nhiều người chết. Trận pháp ông đã sắp bày ra, không nên có nhiều người. Đám người liền lũ lượt kéo nhau, sợ hãi mà rời khỏi. Mải lo giải quyết vợ chồng nhà anh Tâm, cô Ngọc Lan không nhận ra là người ta đã trốn đi từ bao giờ. Nhìn người con trai khờ khạo đang bỏ lại bên cạnh vợ mình, cô Ngọc Lan càng thêm chứng mắt. Anh Tâm đang cố với tay đến người vợ đã ngất xỉu, đôi mắt ẩn ẩn nước. Vợ ơi, vợ ơi, có anh ở đây rồi, không ai làm hại vợ đâu. Thế nhưng cô Ngọc Lan vẫn cứ lạnh lùng giẫm mạnh xuống bàn tay của anh Tâm đến đau đớn. Anh Tâm cảm giác như xương bàn tay của mình như muốn gãy vụn ra, nước mắt giàn giụa. Đừng đánh, đau lắm, xin bà. Nhìn người thanh niên khốn khổ đang nằm gục ở trên đất, cô Ngọc Lan nhớ lại những ngày cô còn sống. Cô đã từng nghĩ là chồng mình cũng sẽ như vậy, sẽ bảo vệ cô, sẽ yêu thương cô đến trọn đời. Ấy thế mà cuối cùng cô nhận lại chỉ là phản bội, dối trá và tàn nhẫn. Cô Ngọc Lan giơ móng vuốt lên cao. Cô muốn móc tim bọn chúng ra, bởi vì cô muốn biết liệu có phải là con người có quả tim thật sự hay không, hay chỉ là sự tàn nhẫn. Những trái tim mà cô đã từng ăn thịt chỉ toàn là máu tanh tưởi, mục rỗng. Nếu như người thanh niên trước mặt yêu thương vợ của anh ta như vậy, cô muốn moi tim anh ta ra để xem có khác gì những kẻ kia hay không. Nào ngờ khi móng vuốt của cô Ngọc Lan sắp sửa chộp xuống lưng của anh Tâm thì cô khựng lại. Ánh trăng yếu ớt chiếu lên đôi mắt của cô Ngọc Lan. Ngay chỗ áo bị rách, mảng lưng trần của anh Tâm hiện ra một vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Không gian và thời gian như ngưng động. Thứ duy nhất có họ có thể nghe được là tiếng lá rơi xào xạc. Cô Ngọc Lan khuỵu xuống, tay run rẩy vạch cái áo ra nhìn cho rõ. Năm đó khi sinh con, cô nhớ rõ trên lưng con trai mình cũng có một vết bớt. Cô cẩn thận miết tay qua, vết bớt đó vẫn còn rõ ràng lắm. Bất giác tứ phù trấn quỷ khỏi. Âm thanh của ông sát quyết liệt vang lên, kèm theo đó là bốn lá huyết phù bay như tên bắn thẳng vào lưng cô Ngọc Lan. Cô Ngọc Lan đang tập trung ở bên này, không né kịp, hứng chọn toàn bộ đòn tấn công. Cả một vùng sáng rực khiến những người đứng gần như chói mù mắt. Cô Ngọc Lan bị thương đau đớn, khó khăn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu như máu, oán hận nhìn ông sát. Bàn tay run run đưa lên, nhắm hướng ông sát đang đứng mà giận dữ chồm đến. Nào ngờ cô lại lọt thẳng vào trận pháp mà ông sát đã bày ra. Khi cô vừa lao đến, thì từ bốn phía, bốn sợi dây chỉ đỏ trăng thẳng vào người. Thoạt nhìn những sợi chỉ đỏ mong manh, thế nhưng lại vô cùng chắc chắn. Mặc cho cô Ngọc Lan vùng vẫy như thế nào, chúng cứ quấn chặt lấy cô không buông. Huyết tờ chói, nhật quang chiếu, tứ thần tụ, trảm tàn ác. Thời cơ đến, ông Sát không chần chừ thêm một giây phút nào cả, vận công niệm chú. Giọng ông rì rầm, những sợi chỉ đỏ đang siết lấy cô Ngọc Lan run lên bần bật, tỏa ra ánh sáng kỳ quái. Da thịt của cô Ngọc Lan cháy xém thành từng vệt. Đau đớn làm cho cô gầm lên tuyệt vọng. Thả ta ra, thả ta ra. Thả mày ra để mày gây nghiệp báo sao? Không lẽ mày muốn đời đời kiếp kiếp làm quỷ sao? Tao chỉ trả thù, tao chỉ trả thù, tao không làm gì sai hết. Oan oan tương báo, vì hận thù mà đã đoạt bao mạng người, còn không biết hối cải. Vừa nói, ông Sát càng vận chú để cho những sợi dây siết chặt. Cô Ngọc Lan cảm nhận được dây kia đang cứa vào da vào thịt, như muốn cắt cô ra làm mấy phần. Đôi mắt của cô ngân ngấn nước, chua chát, tự nghĩ rằng bản thân mình không sai. Cô ta cũng là người đàn bà, cũng khao khát được yêu thương, khao khát được hạnh phúc. Thế nhưng chúng nó đẩy cô vào đường cùng. Cô đâu có muốn hóa quỷ đâu, là chúng nó ép cô thành quỷ. Đôi mắt của cô nhìn về phía anh Tâm đang ôm lấy vợ mình, sợ hãi nhìn cô. Đứa con trai nhỏ bé năm đó đang ở trước mặt cô. Cô muốn ôm lấy con để hát ru con, để cảm nhận được hơi ấm, để được làm mẹ. Giờ mày trả được thù rồi, không lẽ là không muốn đầu thai? Oán nghiệp của mày đã tích tụ nặng, nếu như cố chấp thì vĩnh viễn không còn đường lui. Ông Sát nhẫn nại khuyên giải, bởi ông biết bản chất của cô Ngọc Lan không phải là ác độc. Những chuyện mà ông đã từng nghe bà Lý kể cũng hiểu được là cô bị dồn ép mới thành ra như vậy. Còn có thể quay đầu sao? Chỉ cần mày chịu buông lòng thù hận xuống thì cái gì mà không thể. Tao giúp mày tu tập tích đức, trả lại cái oán nghiệp gây ra bấy lâu mà đi đầu thai chuyển kiếp làm người. Cô Ngọc Lan thôi không vùng vẫy nữa, quay sang nhìn con mình, nhìn vẻ kinh hãi trên khuôn mặt ấy. Cô chột dạ. Bao nhiêu năm qua, cô bị oán khí bao trùm, để rồi hóa quỷ, để cho ác tâm che phủ lấy lý trí còn sót lại, mà ngay cả con cô bây giờ cũng đang kinh hãi nhìn cô. Thấy cô Ngọc Lan đã dịu xuống, ông Sát thu lại pháp trận. Được thả ra, cô Ngọc Lan không còn hung hãn mà quỳ gục xuống. Đã nghĩ thông chưa? Đã tạo nên biết bao sát nghiệp, tôi còn có thể đầu thai sao? Bản thân nếu chịu tu tập đàng hoàng, nghiệp trả đủ, ắt được đi đầu thai. Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đau khổ của cô Ngọc Lan. Bao nhiêu năm sống trong giày vò, cuối cùng cũng được giải thoát. Cô òa khóc, mặc dù cũng chẳng có nước mắt, chỉ là những âm thanh thút thít, nghe cảm giác giận người. Trước khi đi, tôi muốn xin thầy một việc. Được. Chỉ chờ có như vậy, cô Ngọc Lan chậm rãi đi đến chỗ vợ chồng anh Tâm. Họ sợ hãi dè chừng. Cuối cùng cô chỉ nhỏ giọng: ta có thể ôm con được không? Đôi mắt đỏ như máu của cô Ngọc Lan dường như cũng dịu xuống mà chờ đợi, hai tay dang rộng. Sau một thoáng chần chừ, anh Tâm gượng gạo ôm lấy cô ấy. Hơn 20 năm xa cách, cuối cùng cô ấy cũng được gần con một lần nữa. Từng đoạn ký ức ùa về, cô Ngọc Lan không kiềm được mà bật khóc. Cô hôn lên mái tóc của con, Một hồi lâu, cô nhẹ nhẹ ôm lấy con mà cất lên tiếng hát. Tiếng hát ru nghe tha thiết, nghe não lòng, nghe xót xa, nghe cay đắng lắm. Tiếng hát ru mà biết bao nhiêu năm qua cô đã uất nghẹn, không cất lên thành lời. Cô đau đớn lắm, cô xót xa lắm. Tất cả những gì cô đã làm, biết đến bao giờ cô mới có thể trả hết nghiệp. Thế nhưng mọi thứ có lẽ cũng đều có tự sắp xếp từ cõi u minh thăm thẳm. Tiếng hát của cô Ngọc Lan cứ nghèn nghẹn, vang lên trong đêm, vang vọng khắp cả núi rừng, làm cho lòng người chua xót. Ngày xưa, mỗi khi con khóc, cô đều ôm lấy vỗ về. Chỉ có mấy tháng, thế nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cô từ khi về nhà họ Lý. Niềm vui ngắn chẳng tẩy gan. Cô Ngọc Lan từ từ buông con ra, nghèn nghẹn quay lưng bay theo bóng dáng của ông Sát. Con đưa những người khác ra khỏi địa ngục này, bây giờ cũng chẳng còn ai có thể hại các con nữa rồi. Cố mà sống cho tốt. Cô lưu luyến nhìn theo bóng lưng của con mình lần cuối, rồi bay theo ông Sát. Hai vợ chồng anh Tâm nhìn nhau khó hiểu, rồi sau đó họ lần lượt tìm cách phá vỡ xích sắt, giải phóng cho những người đau khổ biết bao nhiêu năm, những người con gái tuổi dần. Mặt trời lên rồi kìa, mặt trời lên rồi kìa. Một người bước ra khỏi cửa hầm mộ, kêu lên một tiếng. Ở bên kia, ánh mặt trời đã ló dạng ra khỏi ngọn cây, chiếu sự ấm áp xuống mặt đất. Những người đàn bà áo đỏ vươn tay đón lấy những vệt nắng của ngày mới, mà có lẽ rất lâu rồi, họ không cảm nhận được. Họ dìu nhau bước ra khỏi cánh rừng, sau biết bao nhiêu năm tháng bị giam cầm trong bóng tối, họ đã có thể thoát khỏi để mà sống một cuộc sống làm người. Những người đàn bà áo đỏ đáng thương, những người đàn bà tuổi dần, những người đàn bà chót sinh ra đã mang một cái tuổi mà cõi u minh vốn dĩ đã đè nặng ở trên vai. Chúng ta kết thúc bộ truyện Đàn Bà Tuổi Dần. Như tôi đã nói đó, cái câu chuyện này của Hạ Chi thì các bạn đừng nghĩ rằng là tác giả nguyền rủa những người phụ nữ tuổi dần. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện dựa trên cái một cái quan niệm phong kiến lạc hậu ngày xưa. Chứ còn các bạn thấy là ở trong toàn bộ cái cốt truyện nó đâu có cái gì nói lên là vì là tuổi dần mà phải khổ đâu, mà thật ra là con người hết, đúng không ạ? Đó. Ok. Thế mình cũng đọc thấy một vài comment để các bạn nói rằng là hello Thịnh Lê, hello ghế đọc sách. đừng nói vậy nha Thịnh Lên, cái chuyện đó bí mật của anh em mình. Đó, có thể các bạn nói rằng là Hạ Chi như vậy là nguyền rủa cái người phụ nữ tuổi Dần. Thật ra đó các bạn, thì các bạn cũng biết là đây là một cái quan niệm, đây là một cái quan niệm mà trong dân gian nó đã từng tồn tại rất nhiều năm. Tôi đã nói với các bạn rồi, và có một cái câu chuyện rất là hay như thế này. Các bạn có nhớ là cách đây một vài buổi trước khi đọc cái bộ này này, tôi đã từng nói cho các bạn về cái quan niệm ngày xưa của tuổi Dần, đúng không? Đúng không? Có. Thì sau đó có một cô lớn tuổi, đã inbox nói chuyện với mình, kể về cái số mệnh của cô ấy. Cô ấy cũng là tuổi Dần. Đó. Cô ấy cũng là tuổi Dần. Thì cô ấy kể lại nó, cái câu chuyện của cô ấy nó cũng rất là xót xa. Cô ấy bảo là cũng chẳng biết là có phải là do cái cõi u minh hay không, hay là do cái bản thân cô ấy, hay là do cái dòng đời nó xô đẩy. Thế nhưng mà thật sự là cái cuộc sống của cô ấy nó rất là lao đao luôn các bạn. Từ nhỏ, cô sinh năm 1974, thật ra là mình gọi là chị được. Thế nhưng mà ngay từ đầu thì mình, từ đầu cuộc trò chuyện thì mình đã gọi là cô rồi, thì mình cũng vẫn cứ gọi là cô. Cái khi mà cô còn bé đó, thì là cái giai đoạn đất nước lúc đó là sau giải phóng, cuộc sống của người ta rất là vất vả. Thì cô và bố mẹ, cái năm cô 10 tuổi, vào độ những cái năm nó 84, 85 đó. Chú welcome back bé Huyền con. Những cái năm đó là người ta đi khai hoang rất là nhiều, người ta đi lên những cái vùng rừng núi khai hoang tào lao. Thì anh Biến nhà anh Vũ Nguyễn, xin phép anh em là mình block anh Vũ Nguyễn đấy, anh thấy chưa, bị admin khóa mõm là một cái nỗi đau rất là lớn, cho xấu hổ. Thì cái những cái năm đó là nó đi khai hoang lên vùng rừng núi rất là khổ. Tại vì là những cái năm chiến tranh loạn lạc thì cuộc sống của con người ta cũng đã vất vả rồi. Và đến lúc mà hòa bình lại thì con người ta phải cố gắng để đi đến những cái vùng kinh tế mới, để khai hoang, để tìm cho mình một cái mảnh đời mới. Đó, và lên trên khu vực, hồi đấy là cô, gia đình cô lên tận trên Tây Nguyên. Và ở trên đấy thì ngỡ tưởng là cái cuộc sống kinh tế mới khai hoang rồi, mọi thứ nó cứ ổn dần. Thì bố cô ấy đi rừng đó các bạn. Đi rừng đó. Và đã xảy ra một cái sự việc nó đau đớn lắm. Đó là bác ấy bị thụt chân xuống cái tổ ong rừng. Mình thì cái ong rừng ở miền Bắc loại khác các bạn. Cái ong rừng ở miền Bắc, ở núi rừng Tây Bắc chỗ bạn tôi ấy, thì nó hay làm treo leo ở trên vách đá và hay làm treo leo ở trên những cái cành cây cao. Nhưng mà cô ấy kể rằng là cái ong, không biết là anh chị em ở vùng khu vực rừng núi Tây Nguyên thế nào, bởi vì mình cũng chưa đi rừng Tây Nguyên sâu bao giờ cả. Mình mới chỉ đi đến những cái bản du lịch thôi, bản Đôn, bản Đò thôi. Thế nhưng mà cô ấy kể là đi vào trong rừng sâu á, là có cái loài ong đất mà nó đào đất để làm tổ, tức là trên cái nền đất ở rừng như vậy này, mà nó đào, nó có những cái tổ ong đất mà nó to như là cả một cái gian nhà luôn á. Nói đừng nói là người chứ mà trâu bò thụt xuống đấy cũng chết đó. Ở trên nó là lá khô, sau đó là ở dưới nó là cái tổ ong đất, nó cứ ăn sâu dưới đất đó. Thế ví dụ các bạn cứ hình dung mà nó thụt xuống đó, rồi bầy ong nó vào nó chiêu, mà cố kể là cái con ong đất ở trên đó nó to như là cái ngón tay ren xì xì á, bảo là chỉ khoảng 5-7 con mà nó đốt là người chết tươi rồi, chết ngay lập tức rồi. Thì mình cũng không biết là anh chị em ở Tây Nguyên thì có thấy cái ong đó không? Ừ, nhưng mà nó đào ở dưới đất các bạn, đào ở dưới đất nó đáng sợ. thì bố cô ấy bị thụt xuống cái tổ ong rừng mà chết đó, ong nó đốt chết mà còn không được lấy cả xác về. Tại vì là lúc đó cái tổ ong nó vỡ, cái nó loạn, là những người đi rừng là chạy tán loạn luôn các bạn. Những người thợ rừng đi cùng chạy tán loạn luôn. Mà rơi đến đấy rồi thì cũng chẳng ai dám lấy cả. Lấy xác cả chả lấy nào được. Đó. Thế là chết ở đó. Thì còn mẹ cô ấy nuôi 4 anh chị em. Nuôi 4 anh chị em mà các bạn biết nó chỉ trông vào cái mảnh đất trồng sắn. Vào trên đấy cô ấy kể chuyện là trồng sắn. Cuộc sống rất là vất vả. Và cuối cùng là mẹ cô ấy bị bệnh ho lao, chết. Năm đấy là cô ấy 14 tuổi, 14, 15 tuổi. Mẹ cô ấy bị bệnh ho lao chết. À, trên cô ấy còn một ông anh lớn và hai đứa em nữa. Thế thì ông anh lớn cũng chỉ có 17 tuổi thôi. Thì vì nuôi các em rồi sau này một vài năm thì chả biết làm sao mà nghe người ta nói, nghe người ta rủ, chúng bạn người ta rủ là đi vượt biên sang để làm ăn cái gì thì cô cũng chẳng biết, tức là chỉ biết là anh ấy đi theo cái những người thanh niên đi vượt biên sang bên kia, sang bên Campuchia, thế rồi cũng chẳng thấy về nữa. Từ đó trở đi là cô gồng gánh, thì cô quyết định là đưa hai em đi xuống thành phố. Đó, đi xuống dưới phố, gọi là phố thôi, nhưng mà lúc đó nó cũng tại vì nó, nếu mà đếm ra thì nó vào khoảng những cái năm 1980 mấy thôi. À, thì xuống dưới đó làm, mấy chị em làm đủ mọi ngày, đi làm thuê, làm mướn cho nhà người ta. Đó. Và cô ấy cũng có một cái câu chuyện, một cái mảnh đời nó khốn khổ lắm, cho đến khi cô ấy đi làm ở một cái quán ăn cho dân lái xe đường dài đó các bạn. Đó. Và cô đem lòng cô yêu một cái anh lái xe. Một lúc mình xin phép gọi trong câu chuyện là anh, nhưng mà chắc phải gọi là chú hoặc ông. Một cái anh lái xe. Nhưng mà các bạn biết đó, người ta nói rồi, trai lái họ cứ như là một cái con bươm bướm ấy. À, cứ gặp bông hoa nào là dí ấy xuống để chấm mật, sau đó rồi lại phập phù bay đi. Và cái anh lái xe đó đã để lại cho cô một cái thai trong bụng, và rồi anh lại theo những cái những cái cung đường mít mát đấy đi. Thế là thành ra là bao nhiêu năm nuôi các em đến lúc ổn ổn rồi thì bây giờ lại tiếp tục nuôi một đứa con không có bố. Mà các bạn có biết không, cô ấy kể là những cái năm khoảng những cái năm đầu cái thập kỷ 90 là những cái năm cuộc sống nó khó khăn kinh khủng luôn. Đó. Bởi vì lúc đấy là mình đang bị cấm vận, Việt Nam đang bị cấm vận. Cuộc sống nó khó khăn lắm, kinh tế nó khó khăn lắm. Ừ, cả nước như vậy. Và hai mẹ con thì cứ sống vật vờ như thế ngày qua ngày. Mà một cái điều nữa nó còn khổ hơn đó là gì các bạn? Những cái năm tháng đó là cách nghĩ của con người ta về cái vấn đề xã hội nhân sinh nó cũng rất là khắt khe. Và đặc biệt là những người phụ nữ mà không có chồng mà có con, nó khổ ghê gớm. Đứa bé lớn lên rồi bị xã hội ghẻ lạnh. Cô ấy cũng bị người ta rỉa rói. Nó khổ ghê gớm luôn. Ờ. Mà các bạn biết đó, là gọi là thành phố đó, nhưng mà lúc đó nó dạng như kiểu cái thị trấn đó. Mình cô ấy cũng chẳng nói là cụ thể là chỗ nào. Mà mình thấy cái câu chuyện nó cũng xót xa đó. Mình cũng chẳng hỏi. Thế thì cuối cùng đến mức mà khổ quá thì hai mẹ con cô ấy đã phải bỏ xứ mà đi chỗ khác. Bỏ xứ đi chỗ khác và phiêu bạt vào tận trong Sài Gòn. Cứ phiêu bạt như vậy. khổ lắm. Nuôi con, cô bảo cô làm đủ mọi nghề. Đó. Từ đi bán hủ tiếu gõ, rồi sau đó là không đi bán hủ tiếu gõ rong nữa thì làm một cái xe hủ tiếu. À, rồi đi bán hoa quả. Mình thấy là cô ấy kể là ở trong Sài Gòn đó. Đó. Là... là cô ấy để cho những cái xe sao thì các bạn đang cãi nhau cái gì vậy? Cái gì? Sao tự nhiên nó lại bị cái này nó che thế này? Rồi anh chị em quan tâm gì đến cái tên này. Mình nghĩ thoáng ra đi, ok? Mình nghĩ thoáng ra đi. Đừng quan tâm đến cái tên của nó là cái gì, ok? Nó chỉ là cái tên thôi. Tí nữa tôi đặt thành dấu thăng nhá. Tí nữa tôi sửa thành dấu thăng, thăng 3. Cái quan trọng là cái nội dung thế nào. Trời ơi, bỏ cái cách nghĩ nó như vậy đi. Bây giờ cái thời đại bây giờ quan trọng là cái chất lượng. Ok? Đừng nghĩ cái tên tí nữa. Quỷ nhân tí nữa anh đổi nó thành cái dấu thăng là xong. À, nó easy lắm, cái vấn đề là dễ xử lý mà. Đôi lúc đặt cái tên nó gây ấn tượng một tí thì các bạn vào nghe, chứ mà các bạn nghe được cái tên bình thường nó thì các bạn lại chả thèm vô. Đấy là cái việc làm truyền thông, miễn là nó không vi phạm vào những cái chính sách của nhà nước và pháp luật là được. Không? Đúng không? Ok, mình trở lại tiếp cái câu chuyện. Cô ấy khổ lắm. Và các bạn biết không? Không biết cô ấy nói là ở Sài Gòn, những bạn nào ở Sài Gòn những cái năm tháng đấy có thể là chứng minh xem là bị hủi. Những cái giai đoạn những cái năm 90 cô ấy nói là giai đoạn đó nó có một, nó như kiểu là dịch. Nó có một cái dịch hủi bị phong, nó bị cùi đó các bạn, bệnh cùi. Cái bệnh cùi ấy, và cô ấy bị cùi tức là do cái cuộc sống kiểu nó tiếp xúc với những cái thứ bẩn quá. Rồi có thể là do cái cuộc sống nó ở lụp xuống các thứ, cô ấy bị cùi hổi. Cô ấy nói là cùi hổi. Mà nói thật là lúc cô nói vậy mình không biết nó là cái gì. Thật vì mình là người Bắc. Đó. Và mình phải Google search thì mình biết đó là bệnh phong, bệnh hổi. Cái rằng cô nói là cùi, bệnh cùi. Thì cô bảo là những cái năm đó, những cái người mà sống ở trong cái cuộc sống nghèo khổ đó, thì nó rất dễ bị cái bệnh đó. Cùi hồi. Và nó dần dần nó ăn hết gần như là 10 đầu ngón tay cô ấy. Đó. Nó ăn hết các bạn. Nó ăn thối lắm, cứ thối rồi là rút xương. Các bạn có thể lên Google để tra tay một bên chân của cô ấy, là nó ăn đến mức phải tháo cả một cái bàn chân đi. Ok đó. Thì đến mức cuộc sống nó đầy đọa cô đến mức đấy, và cô ấy đi cái chẳng thể làm gì nữa, thì cuối cùng là hai mẹ con là đi bán vé số. Hai mẹ con là phải đi bán vé số giặt dẻo. Thế thì đến lúc đấy là con cô ấy nó vào độ hơn 10 tuổi. Cái năm đó là con cô đoạn giai đoạn hơn 10 tuổi. Thì trong một lần đi, hai mẹ con cứ tha nôi nhau đi bán vé số ở bến xe miền Đông. Mình cũng chưa từng được đến bến xe miền Đông bao giờ. Nhưng mà nghe nói là cái bến xe nó lớn lắm. Mà đến bây giờ thấy là người ta long xả nó lẫn lộn lắm, đúng không? Mình chưa đến bao giờ những cô kể. Mà cái giai đoạn đó thì nó còn long xả lẫn lộn hơn. Rồi loay hoay nào cô ấy lạc mất con. Có người thì người ta nói rằng thấy con cô ấy bị người ta bắt đi đó. Nhưng tóm lại là mẹ con thất lạc nhau từ đó đến giờ. Và lúc đó là cô ấy đã tuyệt vọng rồi. Cô tuyệt vọng lắm rồi. Đó. Đứa con là cái hy vọng cuối cùng trong cuộc sống của cô. Thế nhưng rồi cô ấy vẫn mất nốt đứa con. Và cô ấy rất là tuyệt vọng. Đó. cô ấy ngỡ tưởng là chết. Cô đã có những lúc mà cứ lang thang trên cái đường lang thang, vừa đi mưu sinh vừa đi tìm con. Cô có những lúc cô nói rằng là cô ấy muốn gieo mình xuống sông Sài Gòn, cô ấy chết để chấm dứt cái cuộc đời đau khổ đó đi. Thế nhưng mà cũng các bạn biết đó, khi mà con người ta tranh đấu giữa cái sống với cái chết đó, nó khó lắm. Khó để chết lắm. Cứ bảo mấy ông nhảy cầu phải nói mấy ông đấy can đảm đấy, nói nhảy cầu để chết nó can đảm lắm, mấy ông tự tử nó can đảm đấy. Ừ. Thế cho đến khi là cái bàn tay bên này nó còn ngắn ngắn này thì nó bị ăn cột lộn luôn. Nó cột thành như thế này này các bạn này. Đó. Nó cột lộn rồi. Thế là đến lúc mà cô không còn cái sức nữa thì cô đến lúc bữa đó là người nó bê bết rồi. Cô nằm gục ở trong cái xó xỉnh, nó gọi là cái xó xỉnh như thế. Thì có lẽ là ông trời người ta cũng chẳng đến mức mà dồn ai đến cái đường cùng bao giờ. Thì lại có các ma sơ. Đó. Có ma sơ. Các ma sơ chả biết là nghe người ai nói là thấy có cái người ở đây như này thì các ma sơ tìm đến và rước cô ấy về để chăm sóc chữa trị. Nó dạng các bạn có hình dung nó có thể là những cái tổ chức phi chính phủ, người ta giúp người cứu người như vậy. Con cảm ơn cô Kim đã super chat màu đỏ rất là đẹp. Đó. Các ma sơ đã đưa cô ấy về chăm sóc và trị bệnh cho cô ấy. Và đồng thời là cô ấy cũng có chia sẻ là những cái năm tháng mà ở trong cái tu viện, thật ra là cũng chẳng hẳn là một cái tu viện mà các bạn có hình dung nó giống như là một cái nhà tế bần á. Cô ấy nói bằng những cái cách nói mà nó của người Sài Gòn mình cũng không hiểu lắm đâu, thật sự là mình cũng không hiểu lắm, nhưng gọi là cái nhà tế bần. Đó, cái cách nói nó hơi cũ đúng không các bạn? Nó giống như cái nhà tình thương đó. Cái nhà tình thương cô gọi là cái nhà tế bần. Mà nói thật là trong cái cuộc nói chuyện với cô có những cái từ mà mình không hiểu, cái từ địa phương mình phải Google. Cô ở những cái năm tháng cô trị bệnh ở đó dưới sự bao bọc của các ma sơ, những cái người thiện tâm, thì cô ấy được người ta chia sẻ, nói chuyện với cô, nhìn thấy những cái mảnh đời nó còn đau khổ hơn cả mình. Thì cô ấy cũng có cái niềm tin sống trở lại. Ít nhất rằng là cô có một cái niềm tin sống, bởi vì nhìn thấy ở ngoài kia nó có những người còn khổ hơn cả mình. Và từ đó trở đi là cô ấy ở luôn lại cái nhà tế bần đó. Đến bây giờ thì cái nhà tế bần nó cũng chẳng còn nữa. Và nó trở thành một cái câu lạc bộ tình thương ở Sài Gòn. Mình thì mình cũng không hỏi sâu quá, tại vì nói thật với các bạn là khi mà nói chuyện với những cái người mà đó các quá khứ nó rất đau thương ấy, thì thật sự là rất là khó để mà hỏi các bạn. Những cái câu hỏi mình đặt ra nó phải thật sự rất tế nhị. Đó, rất khó để hỏi. Nếu nói chuyện giữa tôi với các bạn thì hỏi nó là cái điều bình thường. Đó. Nhưng mà với những người là quá khứ nó rất nó quá khủng khiếp thì không biết hỏi kiểu gì tránh khơi lại cái nỗi đau đó. Thế nhưng mình không hỏi nhiều, càng không quá đi sâu. Cô ấy xài một cái Facebook ảo gọi mét qua cho mình. Thế rồi tiếp cho đến sau đấy thì người ta dạy cô ấy rất là nhiều thứ, và dạy cả cái nghề các bạn. Và một cái điều cô ấy nói, cô ấy chia sẻ với mình thôi, rất là kỳ diệu, đó là một cái bàn tay đã bị cột hết bên này thì tính ra nó chỉ còn có hai cái ngón để cặp vào với nhau đấy các bạn. Nó kỳ diệu nó như vậy, có hai cái ngón để cặp vào với nhau thôi. Đó thì cầm được cái kim, kéo xuyên và thêu và đan đan những cái đồ mỹ nghệ bằng mây tre đó các bạn. Thì mình cũng thật sự là mình nghe cô kể là cái tay cô như vậy, và mình đang cố hình dung là làm sao này có thể, nói thật ra người lành lặn như chúng ta mà để bảo là làm những cái đồ nó tỉ mỉ mỹ nghệ như thế nó còn khó, thì nói gì đến cái người có thể nói là, xin lỗi dùng cái từ nó hơi nặng nề, gọi là tàn tật. Ok, tàn tật thôi nhá, không phải tàn phế. Không, các cô chưa bao giờ tàn phế cả. À, và bán đi những cái hàng thủ công mỹ nghệ đó, bán cho khách du lịch, bán cho Tây, bán đến những khu du lịch, và có những cái tổ chức phi chính phủ, tổ chức của chính phủ cũng có, phi chính phủ cũng có, là người ta sẽ nhận bao cái đầu ra đó. Và cô ấy sống, từ đó trở đi là cô ấy sống ổn. À, cô sống rất là ổn, cùng với những người trong cái mái ấm, trong cái nhà tế bần đó, thành lập những câu lạc bộ, thành lập cái câu lạc bộ thiện nguyện đó. Vượt qua mọi thứ. Đó. Thì phải thừa nhận rằng đấy là một cái câu chuyện mà có lẽ là khi anh chị em nghe tôi kể lại thì nó không thấy cái độ xót xa đâu. Nhưng mà phải nghe cô ấy kể lại. Cô ấy sinh năm 1974. Mà tôi nghe cái giọng nó tang thương lắm các bạn. Thật sự với các bạn, tôi nghe cái giọng nó tang thương lắm. Tôi không được nhìn mặt, tôi gọi map, nhưng mà chỉ gọi audio thôi, cô không có bật cái video lên. Nhưng mà nghe cái giọng nó rất là tang thương. Cảm giác như là cô phải già lắm rồi. Đó. Và cô kể chuyện chậm rãi. Nói thật với anh chị em là cái bữa hôm đấy là tôi phải mất nguyên cả một cái buổi trưa, từ 12 giờ 30 phút buổi chiều hôm đó là tôi khỏi đi làm luôn. Tại vì vẫn cứ nói chuyện với cô ấy. Cái câu chuyện của cô cuốn hút mình quá, là một, thứ hai là nói thật lòng là mình tôi nói thật với các bạn là tôi, bởi vì công việc nó bận, tôi rất ít khi giao tiếp với anh chị em qua những cái cuộc gọi, mà chủ yếu là qua chat thôi. Thế nhưng mà cái câu chuyện ngày hôm đó là nó quấn mình phải ngồi lại để nghe. Thứ nhất là vì cái câu chuyện cuốn hút, và thứ hai là vì cái hoàn cảnh của người kể cho mình nghe cái câu chuyện đó. Đó. Và tôi phải nói thật lòng là nghĩ đến những cái điều cô trải qua thì tôi quá là choáng váng. Tôi không nghĩ được là một cái người phụ nữ mà lại có một cái nghị lực phi thường đến như thế để mà vượt qua, để mà sống đến bây giờ. Coi như là bị tính ra nhá, ngoài những cái thứ đau khổ trong suốt quãng đời đó, mà thứ hai nữa đó là một chân bị cùi tháo khớp, tay bên này tính ra chỉ còn 2 ngón rưỡi, tay bên này thì bị, cô bảo tay phải cô là bị cùi tụt lộn rồi, còn mỗi cái bàn tay nhô nhô thôi đó, còn cái tay bên này thì còn 2 ngón rưỡi đó. Và cái đầu tay của các ngón thì cũng bị nó cụt, cô bảo là tụt lùn, là coi như là không còn cái móng, cô bảo là coi như là không còn cái móng sừng đấy. Mà tôi cố hình dung để xem một người như vậy, mình không dám hỏi các bạn, cái đó hỏi thì nó mang cái tính chất nó hơi quá, không dám hỏi. Nhưng mà làm sao một người như vậy mà có thể là làm đan lát và thêu thùa, là những cái công việc nó cần cái sự tinh xảo của đôi tay mà lại có thể làm được, thì phải thừa nhận để mà làm được cái điều đó là cả một cái quá trình nghị lực, tập luyện, học hỏi. Chỉ bằng cái điều đó thôi cũng đã quá đáng này. Lại thêm những cái thứ mà cô đã trải qua, cô có chia sẻ mình là từng đó năm cô chưa bao giờ dừng việc tìm con cả, trên đủ các loại phương tiện thông tin đại chúng, xã hội các thứ, để cô tìm cái tung tích của cái đứa con của mình. Nhưng mà vô vọng. Thứ nhất là bởi vì cái thời gian nó đã quá xa rồi các bạn. Nó quá xa rồi. Thứ hai là cái lúc đó hai mẹ con sống với nhau vật vờ. Nó chẳng có cái gì để làm cái mốc, cái đích, để biết đâu sau này cái đứa con của cô ấy đó đến để tìm về với con mình. Ông Hoàng Sơn ông ấy đang nói là tứ phủ trấn quỷ. Ông ơi, tứ phủ, ông Hoàng Sơn ơi, ông Hoàng Sơn ở bên YouTube ấy, tôi ghim ông lên cái. Tứ phủ chứ không phải là tứ phủ. Cha ơi, Trời ơi gớm, tôi đọc làm gì đến nỗi mà nghe không ra đâu. Mà sao cha nói được tứ phổ? Không, giọng của tôi đọc làm gì đến nỗi khó nghe đâu cha nội. Khổ ấy. Đó thì cái tôi chia sẻ với các anh chị em một câu chuyện. Cái người phụ nữ sinh năm 1974 cũng là tuổi dần. Tất nhiên là cũng có những cái người phụ nữ tuổi dần mà tôi thấy là rất thanh đạt. Nghĩa là có cái gì đó thì nó vẫn có một cái câu nó ứng là phúc đức tại mẫu và phú quý tại trời. Hả? Các cụ nói là như thế, có cái đúng và cũng có cái sai. Tùy từng người nghề chiêm nghiệm ra thế thôi. Chứ còn đối với cái xã hội hiện đại bây giờ đó các bạn. Đối với xã hội hiện đại chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 rồi. Năm 21 của thế kỷ 21 rồi. Sướng hay khổ là ở mình hết nhá. Nó có tuổi dần chứ mà nó có mà tuổi con ve mà nó đẹp thì nó vẫn cứ ngon nhá. Ok. Bọn gái á mà không, không? Nó có tuổi dần nó đứng ở chữ canh luôn á mà nó đẹp thì nó vẫn cứ ok. Không? Nó lấy thằng chồng ngon, nhà chả có gì ngoài tiền. Hoặc nó đẻ ra vào một cái gia đình mà mẹ đi lùi mới về được đến đích thì nó vẫn cứ ok, nó vẫn cứ ngon. Đó. Ngày xưa thì hồng nhan thì họa thủy, hồng nhan thì bạc phận, bây giờ hồng nhan thì bạc tỷ, càng đẹp càng tốt. Thế cho nên là cái thời đại bây giờ nó đã khác rồi, nó đã khác quá nhiều rồi với những cái đúc kết của các cụ. Tất nhiên là những cái đúc kết của các cụ nó có những cái nó vẫn cứ ứng được vào được, nhưng mà có những cái nó đã thay đổi rất là nhiều ở những cái thời đại hiện đại. Xã hội nó đã hòa nhập, bây giờ thì cuộc sống của chúng ta là do chúng ta quyết định, vận mệnh của mình là do mình nắm ở trong tay nhá. Các bạn đừng thắc mắc về những cái điều đó. Đây là chương trình chuyển ma, là những cái thứ huyền ảo, những cái thứ là vô vi, những cái thứ là siêu phàm, chứ không phải là chương trình thực tế. Chương trình thực tế xúc động thì hãy xem là như chưa từng có cuộc chia ly. À, cập nhật thì hãy xem là thời sự 19 giờ của VTV1 cực kỳ chính xác và kịp thời. À, logic và khoa học thì hãy xem chương trình cái gì nhỉ, siêu trí tuệ đó của Trấn Thành và Lại Văn Sâm các bạn đó. Còn mọi thứ nó diễn ra thuận theo tự nhiên thì hãy xem Discover, thế giới động vật. Còn đây là cái chương trình của sự ma mị, của sự huyền bí, của những cái thứ siêu thực, của những kẻ đi vào nhà người ta mà không cần cửa chính, không cần chìa khóa. Ok. Đây là chương trình của những kẻ mà nửa đêm bò lổm ngổm ở trên góc tường, trên nóc nhà. À, đây là chương trình của những cái bóng. Cái chương trình của cái bóng của bạn mà lại có thể thò tay bóp của bạn. Và chương trình của cái bóng phản chiếu trong gương của bạn, nó cười khi bạn khóc. Nó không có cái gì gọi là hợp lý ở đây cả, và cũng không có cái gì gọi là lấy lòng hay là được lòng cả. Không. Con ma con quỷ nó không cần phải lấy lòng bạn, nó không cần bạn phải hiểu đúng hay hiểu sai. Không. Con ma con quỷ nó cũng không cần đọc tiêu đề của cái chuyện, nó không cần quan tâm mạnh là cô là đàn bà tuổi dần. Một khi cô đã bị ma ám thì cô tuổi dần, chứ cô tuổi tí cô cũng chết, mà cô tuổi thìn cô cũng chết, đừng nói là tuổi dần. Ok. Oh. đây là chương trình kể chuyện ma, là những thứ nó siêu nhiên, những thứ nó phi thường, những thứ nó bỏ qua mọi định luật vật lý. Nha, anh chị em hãy để ý theo một cái cách nó khác đi, nó không phải là chương trình thời sự, không có cái logic nào ở đây cả. Cuối chương trình thì nó là cái tấu hài của thằng cha Tốn. Chứ còn thực tế, nếu mà nói những ngoài thực tế thì nó, cô tuổi dần thì cô cũng phải mang thai. Lấy chồng hay không tôi không cần biết, nhưng mà sẽ phải mang thai. Cô tuổi dần mà cô mà đi ngủ với giai mà không có biện pháp thì cô vẫn cứ bị có thai bình thường như những tuổi khác. Ghê đó, cái anh gì này anh nói khổ ghê đó. Ok, chia sẻ với anh chị em như thế, vui vẻ một tí, easy một tí, mình bảo rồi, để cho cuộc sống nó dễ dàng. Hello Song Ngư, cứ để cho cuộc sống nó diễn ra dễ dàng thì tự nhiên mình sẽ thấy mọi thứ nó sẽ đến với mình một cách dễ dàng. Các bạn cứ cố khó khăn với mọi thứ thì tự nhiên mọi thứ sẽ đến với bạn cực kỳ khó khăn. Tôi nói thật, cái này không chỉ là tôi nói mà là sư thầy ở trên chùa nói. Ông thầy của tôi là ông thầy Mo đó, cũng nói y như vậy. Một ông thầy giáo dạy học, thầy giáo viên á của tôi ở trường đại học dạy môn triết học cũng nói như vậy. Bạn cứ để cuộc sống, bạn cứ nhìn nhận cuộc sống một cách dễ dàng thì mọi thứ từ cuộc sống sẽ đến với bạn cũng dễ dàng. Bạn cứ nhìn mọi thứ nó khó khăn, nhưng mà bạn cứ nhìn nhận cuộc sống xung quanh bạn nó phải thế này, nó phải thế kia, thì cuộc sống đấy nó cũng sẽ bắt các bạn đó là phải như thế này và phải như thế kia. Đơn giản thế thôi nhá. Đây là điều nó được chứng minh bởi cả Phật giáo, đạo giáo, ma quỷ giáo, thầy Mo giáo, rồi khoa học, đều phải công nhận một điều như thế. Để cho cuộc sống nó dễ dàng thì các bạn sẽ nhận lại được những thứ dễ dàng. Khẽ ý gì đi à, để xem là ngày mai chúng ta đọc gì nha anh em. Ngày mai là ngày mùng 9 tháng 5. Đâu ta? Hình như ngày mai đọc song thai, phá thai. Ngày mai phá thai nha các bạn. Ok. Ngày mai chúng ta phá thai. Okay, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ đi ngủ, tại vì bây giờ tôi buồn ngủ rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.